Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, hiện thế, chương 14 hiện thế, như vậy sao, Sở Thầm đại khái xem trước một chút. Sau đó tùy tiện điểm tiến một cái mới nhất hồi phục gián. Nhìn kỹ lên, diễn đàn loại này điện ảnh kịch thảo luận gián. Giống nhau không phải tổ đội, chính là thảo luận cốt truyện, còn hỗn tạp một ít vũ khí giao dịch thiếp. Bất quá có thể là vi phạm quy định, phát ra đi không lâu đã bị xóa, hắn điểm nhập chính là một bộ điện ảnh thảo luận tiếp. Công ty giống nhau sẽ đem sắp tham diễn điện ảnh tin tức cùng đại khái nội dung công bố ra tới. Này đảo so game kinh dị hơi chút hảo một chút, bởi vì rốt cuộc điện ảnh khi chiều dài hạn. Nội dung cũng sẽ không quá mức rườm rà, cho dù chỉ là ngắn gọn nhân vật cùng cốt truyện giới thiệu. Cũng sẽ làm nhân tâm càng có đế một ít thiệp bên trong thảo luận đúng là công ty mới vừa công bố. Điện ảnh tin tức, tên gọi hoán, chuyện xưa đại khái thực đoàn, là cũ kỹ đô thị nam nữ chi gian hắc ám chuyện xưa. Còn có 6 cái chủ yếu nhân vật giả thiết giới thiệu. Sở Thầm hiểu biết một chút liền bắt đầu lật xem phía dưới hồi phục vừa mới bắt đầu mấy dán không có. Gì thực chất tính nội dung? Đều là ở suy đoán này bộ phim nhựa vũ khí bạo suất sẽ có bao nhiêu cao? Có hay không người đoán trước một chút bạo suất cấp bậc linh tinh? Phiên đến mặt sau mới xuất hiện một ít thực chất tính nội dung, nguyên lai khủng bố phim nhựa tuy rằng sẽ không tiến hành phía chính phủ phân cấp, nhưng là ở lén khủng bố thật chắc nhân viên đều có chính mình một bộ bình định tiêu chuẩn, đó chính là xem chuyện xưa phức tạp trình độ cùng khi trường tới cân nhắc trung tâm nguồn năng lượng lớn. Nhỏ càng phức tạp trung tâm nguồn năng lượng càng lớn. Vũ khí bạo suất càng cao. Đương nhiên này cũng không phải tuyệt đối, hắn xem mấy cái giang dán lặp lại nhắc tới. Cũng xuất hiện quá trung tâm nguồn năng lượng đại lại chỉ tập trung ở vài món vũ khí trạng huống. Thường. Hơn nữa nguy hiểm trình độ cũng sẽ càng cao, lại sau này lôi kéo. Thấy một ít cốt truyện thảo luận, bất quá đều là suy đoán, còn không có Sở Thầm cái này sinh trưởng ở địa phương người địa cầu nghĩ đến nhiều, xem không còn có. Cái gì hữu dụng tin tức, Sở Thầm liền rời khỏi thiệp, tiếp tục lật xem diễn đàn, Bạch Hiêu thấy Sở Thầm trầm mê với soát thiếp. Bắt đầu có chút nhàm chán, một bên làm kỳ quái động tác. Một bên không chịu nổi tiếp tục đặt câu hỏi nói, khoảng cách ngươi tiếp theo cưỡng chế trò chơi còn. Có bao nhiêu thời gian dài? 15 thiên, Nga, kia còn tính ra đến cặp Bạch Hiêu khống chế thú bông thân thể vặn vẹo thành quỷ dị hình dạng. Sở Thầm bớt thời giờ nhìn lướt qua, lại đem tầm mắt quay lại diễn đàn, hắn lại ở diễn đàn đi dạo. Như cũ không có gì hữu dụng tin tức. Ngược lại là làm hắn tìm được rồi thời đại này cùng loại với Weibo một chỗ kêu vân bác đại chúng. Mạng xã hội, rất nhiều fan truy tinh xem phát sóng trực tiếp đều là ở kia mặt trên, bởi vì là cùng công dân tin. Tức chói định, phía trước nguyên chủ ở kia mặt trên cũng có hào, tiểu trong suốt một cái, nhiều là bực tức cùng oán giận. Kia phong di thư liền phát biểu ở tự định nghĩa có thể thấy được bên trong, Sở Thầm ấn trình tự tiêu. Tiền đem nguyên chủ phía trước lưu lại tin tức rửa sạch một chút. Di thư nhưng thật ra không có động, chỉ là thiết chí thành vĩnh cửu tỏa định, cũng coi như là đối nguyên chủ trước người cuối cùng tin tức giữ lại, xử lý xong này đó. Bên kia Bạch Hiêu không biết khi nào thế nhưng bò lên trên lưng ghế. Đang ngồi ở Sở Thầm vai bên cạnh cùng hắn một khối xem trang web ta kế hoạch biểu lộng xong. Rồi, đối với như vậy vô thanh vô tức bị tiếp cận. Sở Thầm đầu tiên là cả kinh, một bên đáp lời, một bên ra vẻ bình tĩnh tiếp tục tìm tòi chính mình muốn đồ vật. Trong lòng lại đối Bạch Hiêu nguy hiểm trình độ có tân nhận thức ở vừa rồi Bạch Hiêu tùy ý đùa. Nghịch thân thể thời điểm, Sở Thầm liền biết người này thật sự thí nghiệm hắn cùng thân thể này phù hợp độ. Hảo có thể mau chóng thích ứng tân thân thể, nhưng là hắn không nghĩ tới như vậy thích ứng quá trình. Sẽ như vậy ngắn ngủi, không có phụ trợ, không có mặt khác công năng, ở một cái máy móc người ngẫu nhiên thượng, còn có thể làm được như vậy tiềm tàng. không khó tưởng người này ở không có thoát ly chính mình bản thân thân thể phía trước khống chế lực. Sẽ có bao nhiêu khủng bố, hảo. Ta nhìn xem mơ siêu từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu làm ta chỉ đạo, cũng đừng lười biếng, bằng không, kết cục sẽ phi thường thảm nga, cuối cùng tuy rằng là cười. Nhưng như thế nào nghe đều là uy hiếp, Sở Thầm tựa lưng vào ghế ngồi chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ biết. Trộm loại này lười chính là tìm đường chết không muốn sống. Hắn còn không có như vậy, không biết điều, hai cái đều là người thông minh. Bạch Hiêu xem Sở Thầm minh bạch cũng không có nói thêm nữa. Cầm trong tay ghi vào bản ném cho hắn tiếp tục nói, một tuần trong vòng. Đêm này đó ra xem xong. Không cầu ngươi sẽ bồi ít nhất có ấn tượng. Đợi lát nữa lại đi thí nghiệm khu làm ta kiểm tra đo lường một chút ngươi cụ thể chỉ số. Không có vấn đề liền chạy nhanh đi mua thư đi thôi, làm một cái chỉ xem qua một ngày thuyết minh. Cùng phát sóng trực tiếp hoàn toàn mới người. Sở Thầm tự nhiên sẽ không có cái gì nghi vấn. Ấn ghi vào bản thượng danh sách bắt đầu tìm thư, mặt sau mấy ngày cơ hồ dài đến 16 tiếng đồng. Hồ Toàn Thiên Hậu huấn luyện, cùng cơ sở thường thức điên cuồng bổ sung, Sở Thầm mới càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến. Chính mình có thể gặp phải cái thứ nhất thật chắc trò chơi toàn thân mà trở về bắt được trung tâm. Có bao nhiêu chó săn phân vận, không biết có tính không là từ mặt bên luận chứng. Hắn xuyên qua gặp được Bạch Hiêu vẫn là có bàn tay vàng, đương nhiên ở sau này 5 tháng chờ Sở Thầm. Lại quay đầu lại suy tư khi, đối với cái này tự nhận bàn tay vàng chỉ nghĩ chửi má nó. Vận khí là cái gì? Bàn tay vàng là cái gì? Không tồn tại, đầu tiên chính là thế giới nhận chi thượng. Này thật đúng là không trách Sở Thầm không nghĩ hiểu biết. Ở hắn thanh tỉnh lúc sau liền chỉnh thể tìm tòi một chút thời đại này thế giới cách cục bất quá. Hiển nhiên làm sinh hoạt ở bốn tuyến nghèo khó tinh cầu thấp đoan dân cư có thể hiểu biết chỉ là một. Cái đại khái, có chút vẫn là ở Sở Thầm vốn có nhận thức cơ sở thượng suy đoán ra tới, nói tóm lại. Đây là nhân loại hao phí xong địa cầu tài nguyên. Rời đi tiếp cận hỏng mất mẫu tinh tiến vào vũ trụ 1.700 năm sau, nhân loại ở bốn viên liền nhau thích. Tồn hành tinh thượng thành lập tân quốc gia, lấy chế độ Cộng hòa vì chính thể tân nước Cộng hòa ra đời, đồng thời trừ bỏ nhân loại như vậy carbon. Sinh mệnh ngoại, một ít kỳ lạ ngoại tinh sinh vật chủng quần cũng bắt đầu nhất nhất bộc lộ quan điểm. Bất quá làm có thể tự do xuyên qua vũ trụ càng cao cấp văn minh thể mà nói. Đại đa số vẫn là lấy hòa bình là chủ, cùng nhân loại thành lập tốt đẹp bang giao. Nhân loại từ đây bắt đầu rồi hoàn toàn mới kỷ nguyên, đến Sở Thầm sinh hoạt hôm nay đã là kỷ nguyên. Mới 1002 năm, chỉnh thể xem xã hội trật tự ổn định, kinh tế tình thế tốt đẹp, nhân dân tinh thần hoạt động giải trí cũng càng ngày càng đa dạng hóa. Đạt tới toàn dân giải trí chưa từng có thời đại. Mới làm các dạng trò chơi cùng giải trí sản nghiệp bồng bột phát triển cùng Sở Thầm ngay từ đầu. Nhận thức trạng huống đại kém không kém, chỉ là phong phú một ít đối với ngoại tinh chủng tộc tri thức. Rốt cuộc Thái Dương phía dưới vô tân sự, chỉ cần nhân loại còn lưu giữ nhân tính, chính thể xã hội cùng những cái đó che giấu ở ngăn nắp bề ngoài hạ hắc ám bóng ma liền vĩnh viễn. Không có khả năng biến mất, sau đó ở Bạch Hiêu cung cấp mấy quyển tác phẩm vĩ đại. Có tinh tế giảng giải thật chắc thế giới trạng huống tin tức. Sở Thầm xem xong tổng kết lớn trí hữu dụng thật chắc trò chơi thế giới không ngừng có game kinh dị. Này một loại, dựa theo chuyện xưa loại hình cùng thời đại, phân loại tương đương rườm rà đa dạng, chỉ là trên thị trường lưu hành thói quen lấy cụ thể thế giới. Nội dung phân loại, này đó thế giới các có các đặc sắc đại khái bởi vì game kinh dị cùng điện ảnh cũng đủ kích thích. Mới lạ, đối với vật chất phong phú tân nhân loại tới nói càng thêm giàu có tính khiêu chiến. Cho nên này một sản nghiệp so với mặt khác ngành sản xuất càng thêm hưng thịnh. Mỗi năm đầu nhập trong đó xã hội tài phú cùng thật chắc tân nhân cũng nhiều lần sáng tạo cao, đương. Nhiên, này chỉ là văn bản giải thích. Ở đọc đến này một bộ phận thời điểm, Sở Thầm nhớ rất rõ ràng, thưởng thức trong tay món đồ chơi chủy thủ Bạch Hiêu biểu hiện đặc biệt khinh thường. ngữ khí trào phúng, nào có cái gì trường tịnh không suy trò chơi. Chỉ có vĩnh vô chừng mực tham lam cùng dục vọng, sở thầm thử trở lại, là trung tâm nguồn năng lượng. Không ngừng, thế giới là nguồn năng lượng, mạng người, lại làm sao không phải đâu. Điểm đến mới thôi, lúc sau sở thầm lại tiếp tục cũng không có thể bộ ra khác càng có dung tin tức. Nhưng là chỉ là này một câu liền cũng đủ làm hắn ý thức được nào đó bình tĩnh mặt nước hạ kích động. Sóng ngầm mơ siêu lại chính là cụ thể thế giới thu hoạch nguyên. Này đó thật chắc thế giới phần lớn đều đến từ năm đó kề bên hỏng mất mẫu tinh. Địa cầu di lưu văn hóa sản vật, trong đó thượng vạn năm các dân tộc lịch sử văn minh. Có thể nói là một cái tương đối lớn văn hóa bảo khố. Từ giữa siêu tầm phục hồi như cũ thế giới đều bao hàm có cường đại trung tâm nguồn năng lượng sở. Thầm cũng tò mò quá. Chẳng lẽ liền không tân thời đại mọi người sáng tạo chuyện xưa cùng tác phẩm điện ảnh hình thành. Thật chắc thế giới, đối mặt vấn đề này. Bạch Hiêu xem hẳn ánh mắt liền đi theo xem một cái không có thường thức ngu ngốc giống nhau. Tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt, người này liền lại khôi phục người ngẫu nhiên mới bắt đầu diện than biểu tình, hình thành thật chắc. Mảnh nhỏ cần thiết trải qua thời không loạn lưu mới có thể tiến vào rác rưởi khu. Chúng ta thời đại này văn minh tác phẩm còn cần thời gian mới có thể hình thành, liên hệ lúc sau. Thư thượng giới thiệu, sở thầm mới hiểu được. Tựa như trên địa cầu khoáng sản tài nguyên giống nhau, nay đó tinh thần mảnh nhỏ hình thành yêu cầu. Cũng đủ thời gian dài tích lũy cùng mài giũa. Cuối cùng xuất hiện ở cao vĩ độ loạn lưu bãi rác. Ở nơi đó chất đầy đủ loại tinh tế rác rưởi. Mà này đó tinh thần mảnh nhỏ chính là tòa đống rác chung thật lớn bảo tàng, nguyên chủ sở dĩ như thế. Khốn cùng thất vọng, chính là bởi vì hoa giá cao mượn tiến vào loạn lưu bãi rác công cụ. Lại ở bãi rác không có thể tìm được đua thành thật chắc thế giới mảnh nhỏ. Cuối cùng mất cả người lẫn của rơi vào tự sát nông nỗi, ở này đó cơ sở tri thức lúc sau. Rốt cuộc đến phiên thực chiến giáo trình. Đầu tiên đó là tiến vào thật chắc thế giới trang bị từ cái thứ nhất trò chơi thế giới rời khỏi sau. Trừ bỏ nhiều ra tới trang bị thất, thay đổi lớn nhất chính là thí nghiệm gian, bởi vì từ cái thứ nhất trò chơi thế giới thuận lợi tồn. Tại xuống dưới, bắt được công ty công nhân đánh số, thí nghiệm gian nội tự động sáng lập thật chắc bắt trước cảnh tượng cùng tự định nghĩa chờ nhiều. Cùng thật chắc có quan hệ huấn luyện công năng. Đương nhiên là có chút cao cấp công năng yêu cầu ấn giờ chi trả sử dụng liền kiểm tra đo lường khí. Đều không mang theo liền dám vào trò chơi. Ta là nên nói ngươi lá gan đại, vẫn là vô chi giả không sợ đâu. Bạch Hiêu kiểm tra rồi một lần sở thầm nguyên thủy ăn mặc cùng mới. Bắt đầu trang bị, tự đáy lòng cảm thán nói, kiểm tra đo lường khí nói trắng ra là kỳ thật là năng lượng lớn nhỏ máy già. Quét. Có cao trung thấp 3 cấp chi phân, này đối với xác định thật chắc thế giới thu hoạch năng lượng vũ khí có tương đối lớn trợ giúp. Có thể kiểm tra đo lường ra quỷ dị năng lượng thể năng lượng lớn nhỏ, đơn giản nói chính là có thể. Kiểm tra đo lường quái vật cấp bậc cùng vũ khí cấp bậc. Có trợ giúp lượng sức mà đi, hơn nữa ở đụng tới nhiều vũ khí, không thể đồng thời mang theo ghi vào thời điểm. Tiến hành lấy hay bỏ hảo trang bị càng cao cấp càng nhanh nhạy. Có thể nói là cơ sở chung cơ sở trang bị, giống nhau mang thêm ở thẻ vũ khí tàu ngoại, bất quá bởi vì sở thầm vừa tới khi thế thân nguyên chủ. Tham gia thế giới là trái pháp luật, trang bị không phải cái gì chính quy trang phục, không có mang thêm này ngoạn ý tiến vào cái thứ nhất chính quy thế giới mới bắt đầu trang bị lại là công ty phát bạch bản trang phục. Một cái vũ khí kẹp thêm một cái đạo cụ kẹp, cùng loại năm đó tiến vào trong trò chơi tiêu xứng tứ giác quần lót thêm một phen mộc kiếm mơ siêu mà. Loại này phân cấp bậc có thể mua sắm trang bị tự nhiên đã bị thuộc về vì tự xứng trang bị. Cho nên rất ít có tân nhân thật sự tâm lớn đến lắp ráp công ty sơ cấp bạch bản tiến vào trò chơi, sở. Thầm đứng ở tự định nghĩa bắt trước cảnh tượng không ra tiếng. Đừng nói hắn thật đúng là không biết nguyên lai còn có điều gọi kiểm tra đo lường khí tồn tại. Cho dù có coi như khi liền cơm đều ăn không nổi ngạch trống cũng là bạch mù, đại khái là đối sở thầm. tay mới Tiểu Bạch trình độ từng có khắc sâu nhận thức. Bạch Hiêu chỉ là thuận miệng một câu, khiến cho hắn đem tân mua nguyên bộ cơ sở trang bị thay. Tiến hành điều chỉnh thử cùng chuẩn bị. Hết chương.